kết hôn cùng nhân vật phản diện trong Văn Cẩu Huyết. Chương 19, trừng phạt Tạ Hồng Hạnh ra ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Yang 97, Tạ Nghiên từng là giáo hoa của trường. Vì quá xinh đẹp nên anh chàng vẫn trốn học cấp 2 và cấp 3. Thực ra, Tạ Nghiên không thích học. Nếu không phải vì tự nuôi sống bản thân, anh sẽ chọn trở thành một học cha. Đối với các bài học piano, sẽ không chết đói nếu không học nó. Tạ Nghiên lựa chọn trở thành một học cha. Hoắc Duyên Niên được đào tạo như một người thừa kế của gia tộc trong suốt cuộc đời của mình. Học piano là một khóa học cần thiết. Khả năng của anh ấy có thể cao hơn Tôn Phi Tướng. Anh ấy có học hay không cũng không quan trọng. Nhưng Tạ Nghiên lại không biết chơi piano. Hoắc Duyên Niên nhìn thấy bộ dạng lười biếng của Tạ Nghiên mỗi lần đi học đàn. Là một ông chủ đã lâu. Thấy Tạ Nghiên đang nằm trong tiềm thức muốn nhắc nhở cấp dưới làm việc. Nên đã đưa tay ra chọc hoặc đá vào ghế. Tạ Nghiên bị bắt ngủ trên cánh tay mỗi lần giơ lên. Vì vậy anh ta đã bị Tôn Phi Tường nhắc nhở. Điều này khiến Tạ Nghiên rất đau đớn. Lúc đó, để trả thù Hoắc Duyên Niên, Tạ Nghiên đã dùng danh nghĩa của Hoắc Duyên Niên để xin học 5 lớp mỗi tuần. Và Hoắc Duyên Niên ăn miếng trả miếng. Sau 2 tuần liên tiếp, Tạ Nghiên đã không còn có thể làm như vậy. Buổi chiều, đi chợ hoa và thị trường chim cảnh ở ngoại thành với chiếc ví nhỏ của mình. Tài xế lái xe cho Tạ Nghiên một tiếng mới đến. Anh ta không quên giúp Hoắc tổng nhắc phu nhân nhớ buổi tối sẽ có buổi học piano. Hoắc phu nhân cái gì? Sẽ sớm là Tạ Phú Hào. Tạ Nghiên lẩm bẩm rồi bước nhanh vào cổng. Nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của người lái xe. Tạ Nghiên muốn mua một ít hạt giống trở về. Bây giờ vẫn còn quá sớm để trồng một loạt hoa mùa thu. Anh ấy sẽ sống độc thân khi hoa nở rộ trong khoảng thời gian này. Sau đó anh sẽ lấy đi tất cả những bông hoa đang nở rộ trước mặt Hoắc Duyên Niên. Hoắc Duyên Niên nhất định phải tức giận. Chợ hoa và chim hơi giống một khu chợ. Các mặt tiền khác nhau thì đơn giản và một số thì sang trọng. Tạ Nghiên đi bộ từ phố Đo Nghi đến Đo Ngơ Di và mua rất nhiều hạt giống. Em yêu của anh. Tạ Nghiên đi ngang qua một cửa hàng tấm bảng ghi hai chữ. Một giọng nói chói tai vang lên. Thật là thông minh. Lại cái khác đi. Học theo ta. Xin chào mỹ nhân. Nhà nào phát ra. Tạ Nghiên nhìn sang. Trong cửa hàng có treo một vài con vẹt. Một người đàn ông mặc áo hoa đang cầm một túi hạt hướng dương đứng dưới lồng dậy vẹt nói chuyện. Sao không nói nữa? Ông chủ, con vẹt của ông không làm được nên ông mệt. Sau khi dậy con vẹt vài lần, người đàn ông hét vào mặt ông chủ đang xem phim truyền hình và uống trà ồn ào. Anh dậy nó liên tục nói cưng à, tiểu mỹ nhân dễ thương. Anh ép nó nói nhiều như vậy cũng không được. Ông chủ sốt ruột xua tay rồi bật tivi lên. Anh bị ép buộc phải cưới cô. Tình cảm anh đã dành cho ai không phải cô. Anh đánh đập hành hạ cô và với người phụ nữ khác ân ái trước mặt vợ mình. Cô đau đớn, tủi nhục, thì ra có thể chơi như thế này. Tạ Nghiên học hỏi thêm kiến thức mới. Có thể là hắn nhìn quá lâu. Đối phương cảm thấy có ánh mắt. Quay đầu lại nhìn. Trong nháy mắt liền thấy Tạ Nghiên đang đứng trong bụi. Tạ Nghiên mặc một bộ lễ phục thường ngày. Dài tay màu xanh đậm. Tóc dài hơn một chút che tai. Tóc mái phía trước thỉnh thoảng che khuất đôi mắt. Gió nhẹ bay qua. Đôi mắt đẹp rạng ngời. Ở cùng Hoắc Duyên Niên rất tốt. Anh chàng ăn ngon ngủ tốt. Có da có thịt lúc nào không biết. Chỗ đáng cong thì cong vút. Chỗ gầy thì vẫn gầy. Khuôn mặt trắng trẻo và dịu dàng lấm tấm đỏ thẫm sau khi dạo quanh. Đôi môi hồng của anh hơi mím lại. Như một tiểu mỹ nhân đi lạc. Bảo bối, trước khi người đàn ông mở miệng. Con vẹt đang nghỉ ngơi trong lồng đột nhiên duỗi thẳng cánh và khuỵu xuống gọi. Một, phi, đây là một tiểu mỹ nhân. Không phải là bảo bối. Nhưng có lẽ sẽ trở thành bảo bối của tôi. Người đàn ông nói với chính mình. Và lướt về phía cái lồng khiến con vẹt sợ hãi và ngừng mở miệng. Ông chủ, tôi muốn con vẹt này. Tạ Nghiên nhận ra rằng tóc mái của anh ấy dài và hơi che khuất tầm nhìn. Đã đến lúc phải cắt nó. Khi anh ấy trốn học để đi cắt tỉa tóc đột nhiên phát hiện ra. Người đàn ông đứng trên bậc thang cách anh không xa nháy mắt với anh. Có lẽ anh có thể hiểu là nháy mắt. Người đàn ông đã từng đưa lưng về phía Tạ Nghiên. Nhưng bây giờ đang đối mặt. Tạ Nghiên không ngờ lại phát hiện ra người đàn ông này dung mạo tuấn tú. Tuy rằng cắt đầu đinh. Nhưng nét mặt lại đẹp trai không ngờ. Có một đôi đào đa tình. Vừa nhìn đã biết là người ăn chơi. Tạ Nghiên quét qua bông hoa hồng trên ngực hắn và đưa ra kết luận. Đến mua hoa đi, xem có loại nào vừa mắt. Người nọ đút một tay vào túi. Cười nhìn Tạ Nghiên, nhìn thấy hắn như vậy. Ai không biết còn nghĩ hắn là chủ cửa hàng này. Tạ Nghiên lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Em trai, đừng đi, thích cái gì anh sẽ mua cho em. Tạ Nghiên lớn lên trắng trẻo. Khi người đàn ông nhìn thấy hai chân dài sắp đi. Liền nắm lấy cánh tay Tạ Nghiên. Người đàn ông thuận tay bóp một cái. Thật mềm và muốn theo đuổi. Tài xế đâu? Đem chậu hoa tôi mới mua ném qua đây. Tạ Nghiên liếc nhìn người đàn ông. Rút cánh tay thoát khỏi anh ta. Tôi còn có việc. Tạ Nghiên đẩy nhanh tốc độ. Đi đâu? Anh cho em đi nhờ. Đôi chân của người đàn ông dài hơn Tạ Nghiên. Tạ Nghiên đột nhiên nhớ đến những câu chuyện cười mà anh ấy đã đọc trước đây. Thiếu chút nữa nói một câu đi con mẹ anh. Không, không, chồng tôi đang đợi tôi trên xe. Hoắc Tổng vẫn là tốt nhất. Tạ Nghiên quyết định để lại một chậu hoa cho Hoắc Duyên Niên khi anh dọn ra ngoài. Có thể làm quen một chút. Anh trai mời các ngươi ăn tối. Người đàn ông nở một nụ cười lộ sáu răng. Lóe vào trong mắt Tạ Nghiên. Chồng tôi rất hay ghen. Tôi sợ anh ấy hiểu lầm. Tạ Nghiên mỉm cười. Nhân cơ hội chạy đi. Nhưng bên kia lại chặn đường. Hoắc, tài xế đặt lọ hoa lên xe cho Tạ Nghiên trước. Chuẩn bị tới nhắc nhở phu nhân chú ý thời gian. Đừng chậm trễ học đàn. Hai chữ phu nhân còn không nói xong. Cánh tay đã bị phu nhân nắm chặt. Vậy đi, tạm biệt. Tạ Nghiên xua tay lôi tài xế đi. Vì sợ tài xế bị lộ. Đừng, vị này là chồng của em sao? Chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Người đàn ông vừa nói vừa nhìn tài xế. Nhét danh thiếp vào túi Tạ Nghiên. Tài xế của Tạ Nghiên đã gần 40 tuổi. Nhưng tài xế có thể coi là bình phong. Anh ấy là một trong những tài xế tận tâm của Hoắc Duyên Niên. Người anh cả này bảo dưỡng cẩn thận ngoài 30 tuổi nhìn không già lắm. Anh ấy mặc đồ đen bộ đồ tóc được cố định chắc chắn bằng keo xịt tóc. Nhìn bình thường nhưng vì là khuôn mặt chữ điền trông rất thẳng thắn. Anh tài xế vừa nghe lời người đàn ông này vừa nhìn phu nhân đang ôm anh. Anh cảm thấy mình có thể mất việc. Vợ à, tháng sau chúng ta sẽ ăn cám. Ánh mắt của người đàn ông thường xuyên quét giữa Tạ Nghiên và người lái xe. Nhìn kiểu gì cũng không xứng đôi. Làm sao một người đẹp dễ thương như vậy lại có thể ở bên một ông chú? Có vẻ như cần phải tự mình cứu lấy. Kể cả khi tìm người bao nuôi. Điều kiện của anh ta phải tương đương với điều kiện của hắn như vậy mới xứng. Người bên kia trông giống như một viên kẹo mạch nha không thể bỏ được. Tạ Nghiên phải lên xe và quay trở lại. Hôm nay anh ta ra ngoài và chọn chiếc rẻ nhất trong gara của Hoắc Duyên Niên. Một chiếc Mercedes bình thường có vẻ ngoài ưa nhìn và không đắt. Người ta nói rằng Hàn Mạt Mạt thích. Và Hoắc Duyên Niên đã mua lại và muốn tìm cơ hội đưa nó cho Hàn Mạt Mạt. Khi người đàn ông nhìn thấy chiếc xe, mắt anh ta sáng lên và gõ cửa sổ. Nhớ gọi cho tôi, đó là xe của tôi. Người đàn ông chỉ vào chiếc Maybach bên kia đường và nói. Tạ Nghiên đóng cửa sổ và để tài xế lái xe. Anh ta không đuổi theo chứ? Ngài yên tâm, hắn không đuổi theo. Tất cả là vì người đàn ông đó mà hôm nay anh ta không có lý do gì để nghỉ học. Tạ Nghiên lấy điện thoại di động trong túi ra để kiểm tra thời gian lấy ra cùng với một danh thiếp. Một tấm danh thiếp không đáng chú ý. Nhưng Tạ Nghiên thấy cái tên trên thực quen mắt. Bộ Lệ Tình, chủ tịch công ty công nghệ Phi Thiên. Đây là chú nhỏ của Khương Hành. Em trai của người cha giàu có của Khương Hành. Ở nguyên tác, ngoài Hoắc Duyên Niên hắn là nam phụ cạnh tranh nhất. Người ta nói rằng Bộ Lệ Tình từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu kinh doanh nhưng lại thích máy tính và không thích sản nghiệp của gia đình. nên đã ra ngoài thành lập công ty công nghệ của riêng mình. Chỉ trong vài năm nó đã trị giá hàng chục tỷ. Người này thích cái đẹp và nam nữ đều ăn. Nhưng từ khi nhìn thấy nữ chính, anh ta từ một người ăn chơi trở thành người si tình. Sau lưng hắn thường xuyên bày mưu kích động mối quan hệ giữa nữ chính và nam chính. Nhưng nam chính vẫn một mực tin tưởng vào chú nhỏ này. Tạ Nghiên không bao giờ nghĩ rằng người này thực sự là một tên bệnh thần kinh thích dạy vẹt gọi bảo bối. Hoắc Duyên Niên vẫn là đáng yêu nhất. Không so sánh liền không có đau thương. Vì vậy nếu Hoắc Duyên Niên yêu cầu anh ta bỏ buổi học hôm nay, anh ta sẽ trao cho giải thưởng người đàn ông dễ thương nhất. Tài xế nghe Tạ Nghiên nói xong liền gật đầu đồng ý. Hoắc Tông còn tốt hơn chim công gấp vạn lần. Tổng tài phu nhân của chúng ta nhất định sẽ không vượt tường. Tạ Nghiên chỉ muốn sống như cá mặn, lại không muốn bị tên thần kinh để ý, vì vậy ném danh thiếp xuống xe. Tài xế đếm thời gian rồi lái xe đưa Tạ Nghiên đến phi tường. Xe vừa dừng thì xe của Hoắc Duyên Niên cũng tới. Tôi không nói sẽ đến đây. Tạ Nghiên nhìn chằm chằm người tài xế. Người này bị sao vậy? Phu nhân, về nhà sẽ đến lớp quá muộn, nên tôi sẽ đưa ngài đến đây. Tài xế cũng mong phu nhân khen mình, nhưng khuôn mặt Tạ Nghiên trở nên tối tăm và xấu xí. Người tài xế âm thầm sửa chữa. Vậy thì phu nhân, tôi sẽ đưa ngài trở về. Tạ Nghiên vẫy tay và trốn học thất bại. Cậu lại đi đâu? Làm cho cả thân dính bẩn. Hoắc Duyên Niên liếc nhìn bùn đất trên giày của Tạ Nghiên, hơi ghét bỏ hỏi. Đi vượt tường. Tạ Nghiên không vui. Cành cây nào câu cậu đi? Hoắc Duyên Niên lãnh đạm phủi quần áo của Tạ Nghiên. Giờ này là thời điểm đi học, nhiều sinh viên lần lượt đến. Sau khi nhìn thấy chồng ân ái, họ tấm tắc bỏ đi. Tại sao? Không tin sự quyến rũ của tôi. Tạ Nghiên nheo mắt nhìn vị tổng tài nào đó. Tôi tin, cậu thật đẹp trai. Hoắc Duyên Niên vừa bóp mặt Tạ Nghiên vừa nịnh nọt, mềm nhũn, vẫn tìm cơ hội nhéo tiếp. Hoắc Niên Niên, Tạ Nghiên báo thù cho việc Hoắc Duyên Niên véo mặt hắn. Cái này không thể được. Tôi muốn véo nó 3 lần để xóa nợ. Hoắc Duyên Niên ra mặt dày. Trong lớp học đàn, các học sinh đều nhìn thấy hai bên má Tạ Nghiên đỏ bừng. Kết hợp với sự gần gũi của cặp đôi ở cửa, những con chó độc thân không muốn tiếp tục khám phá. Tạ Nghiên khinh thường Hoắc Duyên Niên, nhéo cả hai bên, cuối cùng nói rằng bởi vì 3 lần nhìn không đều, nên kêu anh ta lại, để nhéo thêm 3 lần nữa. Thảo nào mà anh chàng này giàu như thế, thật mẹ nó giỏi tính kế. Vì vậy Tạ Nghiên cố ý ném quần áo của mình lên sofa trước khi đi tắm vào buổi tối. Hoắc Duyên Niên vừa trở về phòng làm việc đã thấy danh thiếp từ trong túi Tạ Nghiên lộ ra một nửa. Hoắc Tổng với thị lực 1.5 nhìn thoáng qua tên trên danh thiếp, cùng là tổng tài, nhưng tên của bộ tổng ăn chơi này ai cũng biết. Vậy vợ hợp pháp của anh ta thật sự đã ngoại tình. Biết vậy không nên véo mặt, nên đánh đòn, cách trương.